Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 639 chương 5 loạn tượng vị diện. Triệu Thanh Y nghĩ đến Triệu Đại Cục lớn lên cái nhân vật khi sau lại ở Nhật Bản độ kiếp thành tinh trở về yêu tinh đại bộ phận đều là tam quan thực đoan chính. Liền tính ở nhân gian sinh hoạt cũng là thủ nhân loại pháp luật. Bọn họ càng như là ở nhân gian hiểu được chua ngọt đắng cay. Cũng may cảnh giới thượng có điều đột phá, mà bọn họ sau lại đến nàng truyền thụ đều là thượng thanh phái huyền môn chính tông công pháp. Cũng là không đả thương người, nàng gặp gỡ ác yêu ngược lại là kiến quốc trước, nhưng bọn hắn ở kiến quốc sau liền cơ bản tị thế. Để ngứa ngăn thế sở bất dung, thiên kiếp tăng lớn. Sau lại bọn họ xuất thế tới cũng có chịu không nổi tịch mịch. Đói khát, cũng có nguyên nhân vì không thông hiện đại quy tắc nghiêm cẩn nguyên nhân mà đả thương người. Hoặc là tự cao bản lĩnh không đem nhân loại để vào mắt. Đương nhiên kiến quốc trước yêu cũng có tốt, nhưng là không có như vậy nghe nàng lời nói. Nhìn xem tiểu lệ, đây là 600 năm đạo hạnh hồ ly tinh nha. Nhìn kia kêu tiểu lệ hồ yêu cầu dẫn đến mấy cái ăn chơi đàng điếm phú thiếu si mê. Cuối cùng vẫn là bị kia kêu Lý Trấn nam nhân ôm ở trong ngực. Triệu Sóc vốn là bài xích này đó nam nhân ở muội tử trước mặt chơi đến hơi khai. Liền phải mang muội tử đi nơi khác, nhưng là không cẩn thận thấy được tiểu lệ đôi mắt, cũng không cấm hoảng thần. Vẫn là Triệu Thanh Y phát hiện. Trộm vận khởi một cổ linh lực hướng hắn đỉnh đầu huyệt bách hội một phách. Linh lực rót hạ, Triệu Sóc tức khắc tỉnh não. Nhưng là hắn vừa rồi có phản ứng sự hắn còn nhớ rõ. Mà muội muội này một phách làm hắn dục niệm toàn tán. Hắn chỉ đương loại tình huống này bị người khác ở nhất xấu hổ thời điểm đánh thức không có khác nhau. Bởi vậy, hắn còn không có phát hiện muội muội năng lực. Chúng ta đi về trước đi, Triệu Sóc nhìn một đống hồ bằng cẩu hữu lúc này chơi đến khai. Cả trai lẫn gái dựa gần uống rượu. Hắn gặp qua này đó trường hợp, lúc này lại có chút chán ghét. Hảo nha, ra tứ duy không gian. Triệu Thanh Y ngẩng đầu xem ánh trăng, kinh thành phồn hoa đầu đường. Cũng không phải buổi tối thưởng thức tinh quang hảo địa phương. Nhưng là ánh trăng vẫn là có thể thấy rõ chút. Triệu Thanh Y ngày thường buổi tối xem ánh trăng khi đều là ở Triệu gia biệt thự. Nơi đó là kinh thành trung ương, tới gần G Cố Cung, Trung N Hải Vùng, là trang nghiêm vương khí nơi. Lúc này ra kia vùng, thế nhưng thấy không trung hình như có một tầng nhàn nhạt đen đủi. Triệu Thanh Y lúc này mới lắp bắp kinh hãi, nơi này tuy rằng không phải trung ương mảnh đất, rốt cuộc vẫn là kinh thành. Tại đây vùng đều có thể nhìn có điểm điểm xấu chi khí. Kia sự tình thật sự tương đối nghiêm trọng, chính là quốc chi chính khí áp chế không được này đó đen đủi. Đối với dị loại tới nói, kiến quốc không được thành tinh mới có thể mất đi hiệu lực đến như vậy nghiêm trọng. Chẳng lẽ thế giới này trồng hoa muốn ra ngàn năm ác thì vẫn là thực người đại yêu? Không thể nào, không cần như vậy làm nha. Cũng không phải Triệu Thanh Y vừa rồi không có ý thức trách nhiệm mà không ra tay. Là nàng đã không có mang kia thanh đao, cũng không có nhiệm vụ bùa chú chuẩn bị. Nếu là đối phương có đồng lõa, nàng còn muốn bận tâm Triệu Sóc an toàn. Kia mấy cái gì thiếu cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Người tốt, vì bọn họ mà làm Triệu Sóc cùng nàng chính mình toi mạng liền không đáng. Huống hồ hồ ly tinh hút nhân tình khí cũng sẽ không lập tức liền phải mạng người. Triệu Thanh Y cùng Triệu Sóc trở về nhà, Triệu Ba cùng Triệu Thái Thái cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Bọn họ bởi vì nữ nhi là đi theo đại ca đi ra ngoài liền rất yên tâm ni Triệu Thanh Y lại không. Có làm hắn trở về phòng, kéo hắn đi mái nhà, dặn dò hắn về sau không cần ở bên ngoài loạn tán gái. Kết giao cái gì nữ nhân làm nàng xem qua sau lại nói. Không cần loạn khai, phòng. Triệu Sóc một bên xấu hổ, một bên mạnh miệng, vẫn cứ cả tên lẫn họ kêu nàng. Triệu Thanh Y, ngươi đem ngươi ca trở thành người nào? Triệu Thanh Y nói, ngươi không phải ở tứ duy không gian, còn xem ngây người cái kia đại, ngực muội tử sao? Triệu Sóc không lời nào để nói đã muốn đi. Triệu Thanh Y giữ chặt hắn, nói, ca, ngươi không phải nói ta luyện thành tuyệt thế võ công sao? Xác thật ngươi là đúng, vốn dĩ ta không nghĩ thừa nhận, Triệu Sóc nói. Ngươi đề tài này xoay chuyển thập phần đông cứng, Triệu Thanh Y nói. Không, không có xoay chuyển, ta đang nói một sự kiện, ngươi nói gì? Bởi vì ta luyện công phu, cho nên ta thấy được, ngươi nhìn không thấy, ta mới lo lắng ngươi. Tỷ như, cái kia đại, ngực muội tử không phải ngươi. Ta sợ ngươi bị nàng ăn, Triệu Sóc sờ nàng đầu. Nói, ngươi không phát sốt nha. Ta là nghiêm túc, nàng thật sự không phải ngươi. Là hồ yêu, thế giới này sao ngươi tưởng muốn nguy hiểm? Ca, ngươi thường thật sự thực yếu ớt. Mặc kệ có hay không tiền, ngươi phim truyền hình xem nhiều đi ca. Tóm lại, ngươi muốn nghe ta nói. Không được ở bên ngoài sằng bậy. Nhiệm vụ chi nhất chính là muốn hộ người nhà. Đặc biệt là cái này ca ca an toàn. Hắn nếu là không có bị Kỷ Thiên Minh vặn gãy cổ. Mà là bị khắc yêu tà hút khô tinh khí. Kia thật là đậu má mới như vậy xui xẻo. Triệu Sóc một chọc cái trán của nàng. Tiểu quỷ đầu, đem ngươi ca đương người nào. Triệu Thanh Y vừa nhấc khởi tay. Tâm niệm vừa động, kia đem cung ở đao giá thượng bảo đao liền đao mang vỏ bay lại đây rơi xuống tay nàng chung. Đem Triệu Sóc sợ tới mức sợ ngây người. Triệu Thanh Y ý niệm kích phát, kia thanh đao chính mình bay ra vỏ. Bỗng nhiên ở không trung xoay quanh hấp thu nguyệt hoa linh khí. Y, cái này, đây là cái gì? Triệu Thanh Y duỗi tay đem vỏ đao duỗi ra. Bảo đao tinh chuẩn mà bay trở về vỏ tới. Này không chỉ là tuyệt thế võ công. Đây là huyền môn chính tông công pháp. Đánh bại yêu trừ ma cái loại này. Hiện tại địa giới không yên ổn. Ngươi ở bên ngoài tùy tiện nhận thức nữ nhân. Bao gồm có tên họ quê quán. Đều có khả năng ở cùng ngươi ngủ thời điểm muốn ngươi mệnh. Ngươi không cần chơi, đứng đắn cưới cái trải qua ta mắt tẩu tử. Đây là an toàn nhất y. Ngươi như thế nào sẽ này đó? Ngươi ngốc nha, cả nhà người đều biết ta ở khổ luyện đao pháp nha. Ngươi thật cho rằng ta sẽ vì cái toàn vận sẽ liền đại học chương trình học đều không nghĩ thượng. Ngươi từ đâu ra luyện tập phương pháp? Phan gia viên vùng. Hàng vỉa hè thượng mua, người thường không biết nhìn hàng lại xem không hiểu, ta là dám bảo chuyên gia nha, còn đọc khảo cổ hệ, biết là thứ tốt, cũng đọc đến hiểu, ngươi cho ta là ngốc tử sao? Ta không tin, ta một chữ đều không tin, vậy đừng tin, ngươi không tin thì thế nào? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, cẩn thận một chút, đừng sằng bậy, y. Ngươi trước kia không phải như thế, ngươi trước kia cũng không như vậy. Hiện tại lão rất nhiều, Triệu Sóc tâm linh bị hung hăng cắm thượng một đao. Lại bị nàng vội vàng trở về phòng nghỉ ngơi, bởi vì nàng cũng phải đi luyện công. Mặc kệ Triệu Sóc tam quan có bao nhiêu băng, buổi tối có bao nhiêu ngủ không yên, Triệu Thanh Y vẫn là không chậm trễ chuyện này. Nàng buổi tối luyện công nạp linh nhập định, thật vất vả tới rồi ban ngày. Nàng mới dùng ở Thái Dương phía dưới phơi nắng quá chu sa vẽ nhiều đạo phù lục. Còn đem tuyển một cái thời thượng hầu bao có thể trang bùa chú. Tính toán hôm nay đi đem hồ yêu chế trụ. Tối hôm qua nàng thế nào đều không còn kịp rồi. Những cái đó ăn chơi đàng điếm nam nhân cũng nên chịu điểm giáo huấn. Bọn họ gặp gỡ liền tính không phải yêu. Bọn họ cũng là tưởng thượng. Không đơn giản là hồ ly mị hoặc nguyên nhân. Triệu Sóc vốn dĩ hôm nay nên là hồi hắn ở bên ngoài độc lập chung cư. Nhưng là bởi vì bị kích thích còn không có rời đi. Triệu Thanh Y kêu hắn, làm hắn gọi điện thoại cho hắn bằng hữu, hỏi một chút ngày hôm qua ai cùng kia hồ ly tinh qua Demon Sơ. Triệu Sóc không muốn để ý tới. Triệu Thanh Y một bên lột sơn trúc, một bên thúc giục nói, ngươi gọi điện thoại nha. Y, liền tính là bằng hữu. Cũng không hảo hỏi người loại này sao sao. Ngoặc kép, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Xác thật là như thế này. Này hỏi người hạ lưu. Sẽ trả lời loại này vấn đề. Đem trên giường sự lấy ra tới chia sẻ. Lộ ra nhà gái sao sao người cũng thực tiện. Triệu Thanh Y gật đầu. Ta đây chính mình đi tứ duy không gian tìm hảo. Ngươi phíp tạp cho ta mượn một mượn, không mượn. Ngươi thần thần thao thao, đem ta đầu óc làm cho lung tung rối loạn. Kia thật là yêu nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai đâu? Thiên sư Trung Khôi sao? Thực sự có vấn đề liền báo nguy đi. Báo nguy cũng vô dụng, không có chứng cứ, hơn nữa khiến cho lớn hơn nữa náo động. Yên tâm đi, phàm giới hội yêu mà thôi. Mới 600 năm đạo hạnh, pháp lực võ công đều không tính cao. Ảo thuật, mị thuật có chút môn đạo mà thôi. Ta làm đủ chuẩn bị, cũng không sợ nàng, không được. Ta đây dùng ba ba cho ta phó tạp chính mình làm một chương VIP tạp, cái gì VIP? Nói đến cùng chính là lấy tiêu phí năng lực hạn lượng xử lý. Lấy Triệu Ba kinh tế thực lực cùng Triệu gia Nam Dương Tam Đại Hào môn chi nhất bối cảnh. Làm chương tạp còn không dễ dàng. Triệu Ba tuy rằng là Hoa Kiều, nhưng là Triệu Thái Thái là chồng Hoa Tịch. Triệu Thanh Y cũng ở sơ trung tốt nghiệp khi nhập tịch chồng Hoa. Triệu Ba cùng Triệu Sóc ngược lại là Hoa Kiều. Triệu Sóc nói, hành, ngươi hành, ta không yên tâm, ta mang ngươi đi, thành sao, ngươi này cộng bốn sức chiến đấu bằng năm. Không cần đi, Triệu Sóc làm ca ca thể diện bị ấn đến trên mặt đất ma sát. Muội muội trưởng thành, một chút đều không nguyễn manh, một chút đều không đáng yêu. Ta liền phải đi, kia, ngươi muốn nghe lời nói, cái này ngữ khí thật là đủ rồi. Buổi tối 8 giờ, Triệu Thanh Y cùng Triệu Sóc lại đi vào tứ duy không gian. Nhưng là Triệu Thanh Y đao là mang không đi vào, nhân ra cửa cũng là có tia hồng ngoại cảm ứng. Triệu Sóc làm trước đài gọi tới giám đốc, trước đài thấy là ra tay hào phóng khách quý, lập tức gọi tới Trương giám đốc. Trương giám đốc vừa thấy hắn liền nhận ra tới, Triệu thiếu nha, hoan nghênh, tiếp đãi không chu toàn. Thỉnh ngài thứ lỗi, Triệu Sóc hơi hơi mỉm cười, nói, tiểu lệ ở sao, làm nàng tới bồi chúng ta đi, ai ra, thật không khéo, nàng hiện tại chính bồi khác khách nhân đâu, Triệu Thanh Y hỏi. Bồi cái gì khách nhân nha, ta không có phương tiện lộ ra khách nhân tin tức, Triệu thiếu, thỉnh ngài lý giải, Triệu Sóc bởi vì Trương giám đốc cũng không có nói là tôn thiếu bọn họ. Hiển nhiên bồi cũng không phải bọn họ. Bởi vì Triệu Sóc cùng bọn họ thuộc, nếu là bọn họ, hẳn là sẽ nói cho hắn. Hai người đành phải chính mình đi vào trước tìm cái hẻo lánh chỗ ngồi. Triệu Sóc hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Triệu Thanh Y lấy ra một lá bùa chiết hạc giấy, nói, chính mình tìm nha, hạc giấy bay đến không trung. Quán ba ánh đèn không sáng sủa, mỗi người chơi đùa uống rượu. Cơ hồ không có người hướng trên đầu xê monster Triệu Sóc tròng mắt muốn xông ra tới. Triệu Thanh Y nói, ngươi mang hảo bùa hộ mệnh, ta dẫn nàng đi ra ngoài động thủ, nàng nếu là hiện trường hành hung, ngươi trốn xa một chút, bùa hộ mệnh chỉ có giữ được ngươi tam hồi, nhìn hạc giấy xoay quanh trong chốc lát. Cảm ứng được trong không gian mang theo một chút linh khí. Triệu Thanh Y cùng Triệu Sóc đi theo hạc giấy đi trước lầu 2. Nơi đó là một đám ghế lô, tới rồi hành lang chung có theo dõi địa phương, Triệu Thanh Y mới thu hồi hạc giấy, đặt ở lòng bàn tay cảm hứng chỉ điểm phương hướng, cũng là nơi này ghế lô cách âm hiệu quả thực hảo. Đồng dạng xa gần địa phương lại có rất nhiều tạp âm. Liền tính là Triệu Thanh Y loại này nhĩ lực chạm đến xa cũng biện không chuẩn. Triệu Thanh Y đổi tới đổi lui, đã có thể cảm ứng được một chút yêu khí. Lại thấy kia gian phòng trước thủ hai cái hắc y nhân. Tác giả có lời muốn nói. Bị hấu kinh lý nhân. Nàng thiên chân cho rằng một năm sau dùng tồi đan tay giải quyết ngựa giống căn cốt lại giải phẫu. Giải quyết mang độc dưa chuột thì tốt rồi. Nguyên chủ nhìn đến đồ vật phạm vi cùng kinh lý nhân là không giống nhau. Tuy rằng sẽ viết chút tình tiết, nhưng sẽ không kéo trường. Hết chương.